Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240, chương 251, nghịch chuyển vận mệnh. Trương Tiểu Phàm, cái này tới là một cái bình thường phổ thông tên, hắn đến cũng là một cái bình thường phổ thông thiếu niên ở sơn thôn. Bất quá, đây hết thảy đều bởi vì một kiện ngoài ý muốn tai họa bất ngờ mà phát sinh cải biến. Hắn còn nhỏ gặp đại biến, thân nhân mất sạch, 10 tuổi lúc bái nhập Thanh Vân môn trong tu luyện tiên thuật, truy cầu trường sinh, về sau lại bởi vì một chút cảm tình gút mắc, tăng thêm chính ma xâm nghiêm rõ ràng chi thành kiến, vì sư môn chỗ không dung, bị ép phản xuất sư môn, đầu nhập yêu ma một đạo, cuối cùng bởi vì đau lòng người yêu cái chết mà lựa chọn tự vẫn. Bạch y nữ tử đôi mắt đẹp cau lại, tựa hồ lâm vào chuyện cũ trong hồi ức, tiếp tục nói, đến chuyện này cũng không có gì có thể kỳ liền kỳ tại, hắn tuy nhiên lựa chọn tự vẫn chết, thế nhưng là có lẽ từ nơi sâu xa tự có trời cao chiếu cố, hắn về sau thế mà không có linh hồn chui vào cửu u địa ngục, mà là tại thiên địa đại biến, càn khôn nghịch chuyển, thời không điên đảo phía dưới, lại sống tới, một lần nữa trở lại 10 năm trước đó, chính mình vẫn là còn nhỏ hài đồng thời điểm, tại Thanh Vân môn tu luyện tiên thuật, truy cầu trường sinh, làm sao có thể, người chết vẫn có thể sống sót. Cái này thời không còn có thể nghịch chuyển, lại biến trở về 10 năm trước đó bộ dáng. Thiên Linh Nhi kinh ngạc không thôi, một mặt vẻ không thể tin được. Cái này không có cái gì kỳ quái, vũ trụ thời không triệu tỷ tỷ, vô cùng vô tận, xuất hiện một hai đặc biệt liệt sự tình, cũng không chút nào hiếm lạ. Chỉ là, người kiến thức còn thiếu chút a. Áo trắng thanh nữ mỉm cười, tựa hồ đã sớm biết chuyện này, tiếp tục nói, kỳ thực tu luyện thiên thư chín quyển người cũng có thể đạt được trời cao chiếu cố, nghịch chuyển vận mệnh, chuyển thế trọng sinh, một lần nữa lại đến. Được rồi, kỳ tha lời nói, ta cũng không nhiều lời, nói ngươi cũng không hiểu, ngược lại càng thêm buồn rầu. Tổ sư nương nương nói là, tiểu nữ tử xác thực đần độn u mê, hiểu được rất ít. Thiên Linh Nhi đồng ý nói, bất quá, tổ sư nương nương, ta cũng tu luyện thiên thư sau 4 quyển, có phải hay không cũng có loại này đánh cắp vận mệnh, nghịch chuyển thời không chi lực. Tiểu nha đầu lại suy nghĩ lung tung. Bạch y nữ tử đôi lông mày nhíu lại, giận ý nghĩ hão huyền Thiên Linh Nhi một câu, nói ra, đánh cắp vận mệnh, nghịch chuyển thời không, há lại dễ dàng như vậy làm đến. Cái này Trương Tiểu Phàm thân thể cũng là một cái thiên địa kỳ hoa, địa vị tuyệt đối không đơn giản, cho nên có thể tại chính mình tu luyện trước ngũ quyển thiên thư tình huống dưới, đánh cắp vận mệnh, nghịch chuyển thời không, lần nữa tới qua. Bất quá, ngươi liền khác biệt á, thiên thư top 5 quyển là tổng cương, là lời mở đầu. Pháp môn tu luyện tuy nhiên ít, nội dung tuy nhiên cũng không có Nam Cương truyền thừa hơn 1 vạn năm thiên thư sau 5 quyển bác đại tinh thâm, nhưng là thiên thư top 5 quyển chi quyển thứ 5 lại là ẩn chứa từ xưa đến nay thiên âm địa sát chi lực, nghịch chuyển càn khôn chi năng, thứ phá thương khung chi nhuệ khí, một khi đem tu luyện xong toàn, liền có thể tại từ nơi sâu xa đem ta chính mình vận mệnh thành tựu vạn cổ không có chi truyền kỳ. Đây đều là cổ lão trong truyền thuyết nội dung. Mặc dù ta cũng sinh hoạt vài vạn năm, pháp lực tu vi cũng có thể nói là thông thiên quán địa, tùy ý rong ruổi vũ trụ, cơ hồ không gì làm không được, cũng chưa từng có tận mắt nhìn thấy qua đệ ngũ quyển thiên thư. Trương Tiểu Phàm nghịch chuyển vận mệnh đến nay, kiếp trước cùng kiếp này, tình tiết phát sinh trọng đại biến hóa, vũ trụ thiên cơ đã bị hắn cắt ngang, hỗn loạn không thôi, bất luận cái gì thôi toán, cũng không có thể làm đến. Này, Tổ sư nương nương, chúng ta làm thế nào có thể thu hoạch được trước ngũ quyển thiên thư, đem 9 quyển thiên thư tề tự hợp lại cùng nhau tu luyện? Đúng rồi, Trương Tiểu Phàm kiếp trước không phải biết trước ngũ quyển thiên thư sao? Ta cái này qua đem hắn chộp tới khảo tra. Không phải, Thiên Linh Nhi tò mò hỏi một chút. Không ngờ vừa dứt lời, thông minh lanh lợi nàng lại linh cơ nhất động, nghĩ đến Linh Lung Thành Nữ nói tới kiếp trước Trương Tiểu Phàm sự tình. Vội vàng hưng phấn lên, vỗ tay hô, không được, ngốc nha đầu, tiểu tử kia, một thế này, háo sắc vô độ, mỗi ngày xa vào cùng mỹ nhân trong lồng ngực, chỉ muốn chút ôn nhu hương trong chi không chịu nổi sự tình. Sớm đã đem những trọng yếu đó trước ngũ quyển thiên thư quên không còn một mảnh. Trước mắt xem ra, bởi vì tiểu tử kia đi qua cái gì thiên âm tử, được chứng kiến thiên hình lôi phạt lợi hại, gặp qua thiên thư đệ nhị quyển, cùng tại Tử Linh Uyên trong tích huyết động trong, gặp qua thiên thư đệ nhất quyển tổng cương, lại thêm hắn tu luyện thái cực huyền thanh đạo cùng trong đầu của mình lưu lại địa một số trí nhớ. Chính là đệ tam quyển thiên thư, tổng cộng cộng lại, bất quá chỉ là 3 quyển thiên thư, mà lại là thiên thư kíp nổ. Mặc dù pháp quyết cao minh, cũng không có lớn đến mức nào uy lực, cho nên gặp được kỳ tha lợi hại tu chân nhân sĩ, còn có thể miễn cưỡng chống cự một hồi, thậm chí chạy trốn thành công. Bất quá, một khi gặp được ngươi cái này người tu luyện sau 5 quyển bác đại tinh thâm thiên thư pháp quyết, Nam Cương Thánh Nữ liền biến đến không thể chống đỡ được, 3 chiêu 2 thức phía dưới liền bị ngươi đánh bại tù binh hạ tràng. Bạch y nữ tử cười ngăn lại còn muốn qua đem Trương Tiểu Phàm chộp tới Thiên Linh Nhi, giải thích cặn kẽ nói, ta tại mấy năm trước đó đi vào qua cái này rộng lớn không bờ tiên thần truyền thuyết thần châu đại địa, từng tới Bắc Phương Trung Nguyên. Khi đó tại một chỗ lâm mộc phồn thịnh trong núi trong cốc, ta gặp được một cái ngủ một thiếu niên, bất quá 15-16 tuổi bộ dáng. Thiếu niên này cũng là hôm nay người Trương Tiểu Phàm. Khi đó hắn bất quá là một cái tu vi thấp thiếu niên, tướng mạo phổ thông, liền y phục con mắt xương linh lợi trực truyền không an phận bộ dáng. Có thể thấy được đánh cắp thiên địa vận mệnh hắn, một thế này tính cách đã phát sinh biến hóa rất lớn, trở nên càng không chịu nổi đứng lên. Lại còn tại tỉnh lại thời khắc, liền đối ta nói cái gì làm lão bà hắn loại hình lời nói tới. Lúc ấy, ta gặp hắn chỉ là một cái bình thường thiếu niên, cũng không có cùng hắn so đo, mà lại, tách rời hơn 3 vạn năm long nữ, cũng tu luyện đại thành, tiên pháp mạnh mẽ, có thể theo ta cùng đi ngao du vũ trụ thời không? Liền nguýt hắn một cái, liền rời đi, thế nhưng là về sau, chờ ta cùng long nữ rời đi thần châu đại địa, qua hướng vô cùng vũ trụ thời không chỗ sâu ngao du, thưởng thức ngôi sao phong cảnh thời điểm, ngẫu nhiên một lần, ta bấm ngón tay tính toán, thế mà phát hiện, thiếu niên này lai lịch không thể coi thường, lại là vạn niên ở giữa, triệu tỷ tỷ vũ trụ sinh linh bên trong, một cái duy nhất đánh cắp vận mệnh thành công, nghịch chuyển thời không, nhúng chàm tạo hóa, phá vỡ càn khôn, chuyển thế trọng sinh nhân vật. Thế là, giật nảy cả mình phía dưới, ta lại cùng long nữ tiếp tục thôi toán hắn một đoạn thời gian. Phát hiện trên người hắn có rất nhiều chỗ khác thường. Trong truyền thuyết từ tuyên cổ 9 quyển thiên thư, một mình hắn, vậy mà liền tu luyện 5 quyển. Mà lại bao hàm quyển thứ 5 bao la nhất tinh thâm một quyển. Thôi toán ở đây, lại liên tưởng đến trong truyền thuyết từ tuyên cổ 9 quyển thiên thư bí mật nghe. Cùng bác đại tinh thâm, từ chưa hiện thế đệ ngũ quyển thiên thư, trong lòng nghi hoặc, cũng liền giải thích hơn phân nửa. Ước vạn năm đến, trong vũ trụ, vị thứ nhất nghịch chuyển thời không thành công người, rốt cục xuất hiện. Mà ta tìm kiếm vô số cái thời đại 9 quyển thiên thư,